Truyền nhân thiên y, chương 169, 169, càng điên cuồng càng tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều há hốc mồm vì ngạc nhiên. Nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt, Vương Tiểu Lỗi nhất thời chưa kịp khôi phục tinh thần. Đầu tiên là liếc mắt nhìn lão già cắm sâu ở trong tường. Sau đó nhìn Lương Siêu trầm mặc một hồi lâu. Sau đó sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Lão già vô dụng, đồ phế vật, trong lòng anh ta thầm mắng. Nếu sớm biết có chuyện này, ít nhất anh ta cũng sẽ chọn một trong số cao thủ được vương gia tôn sùng để anh ta mang ra ngoài. Bây giờ thì tốt rồi, ở trước mặt mọi người bị người ta hung hăng đánh vào mặt. Được rồi, không hổ danh là vị hôn phu của con tiện nhân cung vũ kia. Cô ấy cũng có chút năng lực, nhưng mà, ngay khi giọng nói thay đổi, Vương Tiểu Lỗi tiếp tục nói. Cậu có nghe qua tên của truyền thông Thiên Ngu và đại danh của đế kinh vương gia không? Lương Siêu không để ý tới anh ta, mà đi thẳng đến sàn nhảy. Bế cung vũ đang nằm trên mặt đất say đến biến thành vũng bùn nhão. Nhẹ nhàng ấn vài huyệt trên lưng cô. Nhìn thấy điều này, Vương Tiểu Lỗi ngay lập tức cảm thấy bị phớt lờ. Hừ, không cần lo lắng đâu. Chỉ là tôi uống nhiều rượu mà thôi. Không chết được đâu. Xoạc, đột nhiên Lương Siêu ngẩng đầu lên. Đôi mắt lạnh như dao găm của hắn bắn thẳng vào người Vương Tiểu Lỗi. Khiến anh ta ngay lập tức cảm thấy bị áp bức. Trong lúc nhất thời, Vương Tiểu Lỗi cảm thấy như thể mình đang bị thần chết nhìn chằm chằm. Lưng mọc đầy lông và toàn thân lạnh toát. Ai có thể nói cho tôi biết, trước kia người này đã làm cái gì với cung vũ? Mọi người nghe xong, đối mặt nhìn nhau một hồi. Không ai dám nói chuyện. Người thanh niên này dù có quyền lực đến đâu, người trong buổi tiệc mầu đều là người trong ngành giải trí. Ai dám đắc tội với Vương Tiểu Lỗi? Vương Tiểu Lỗi trông có vẻ tự mãn, nhưng chưa được vài giây, nữ diễn viên bị anh ta hủy dung nhan trước đó đột nhiên đứng dậy. Thấy vậy, sắc mặt Vương Tiểu Lỗi nhất thời trầm xuống. Tôi vừa mới dạy cô một bài học còn chưa đủ sao? Mau cút đi, nữ diễn viên cười khổ một tiếng. Tôi đã bị anh hủy hết rồi. Còn có cái gì để sợ chứ? Chỉ cần có thể dạy cho anh một bài học nhớ đời, tôi có chết cũng không thành vấn đề. Sau khi cao giọng hét lên vài câu, cô ta nói với vẻ đau buồn và phẫn nộ. Đầu tiên anh ta ép cung vũ múa thoát y, nhưng bị cung vũ từ chối. Anh ta lại bắt đầu uống rượu cùng với cung vũ. Rót hết chai rượu vodka mạnh. Muốn để cung vũ uống say. Sau đó muốn khi dễ cô ấy. Sau đó, anh muốn làm nhục cung vũ. Không chỉ có anh ta, còn muốn để cho tất cả nam nhân ở đây. Mỗi một người đều giở trò đồi bại với cung vũ. Răng rắc, Lương Siêu nắm chặt tay thành quyền. Lửa giận càng ngày càng lớn. Lúc trước khi gọi điện, hắn chỉ cho rằng đối phương chỉ nói đùa mà thôi. Chỉ vì để khích tướng mình. Không nghĩ tới anh ta thật sự muốn chơi đùa vui vẻ thật. Hắn lại lấy ra vài cây kim châm, đâm vào huyệt đạo của cung vũ. Nhìn cô khẽ nhíu mày phun ra một ít rượu. Lại nhìn chằm chằm vào Vương Tiểu Lỗi. Có thể thấy rằng anh là một người rất biết cách chơi đùa. Đã như vậy, thì đêm nay tôi sẽ cùng anh chơi. Để cho anh chơi một cách vui vẻ. Lời nói vừa dứt, Lương Siêu chậm rãi đứng lên. Nhất thời Vương Tiểu Lỗi càng thêm áp lực. Thấy vậy, tất cả mọi người ở trên khán đài đều nín thở. Tập trung nhìn mà không lấy hơi. Bất cứ ai cũng có thể thấy rằng Lương Siêu rất nghiêm túc. Vương Tiểu Lỗi cũng không ngốc. Thấy thằng nhãi này là một thanh niên tài giỏi. Hơn nữa thân phận của anh ta dường như không dọa được hắn. Cho rằng anh hùng sẽ không bị chịu thiệt ngay lập tức. Liền quay đầu rời đi không nói một lời bất cứ điều gì. Nhưng mới đi được hai bước, bên cạnh anh ta liền có một trận gió mạnh thổi qua. Sau đó trước mắt anh ta mơ hồ. Sau khi tỉnh lại, Lương Siêu vượt qua khoảng cách mấy chục mét. Giống như quỷ liền xuất hiện ở trước mặt anh ta. Anh, đừng nói những điều vô nghĩa. Lương Siêu ngắt lời anh ta và nói. Anh không phải rất thích nhảy sao? Được rồi, lên sân khấu, múa bụng, múa cột, múa thoát y và nhảy đường phố. lần lượt nhảy hết cho tôi. Sau khi nhảy xong, tôi sẽ yêu cầu mọi người có mặt tại đây cho điểm anh. Tổng điểm là 10 điểm. Nếu điểm trung bình dưới 6 điểm, nếu thiếu vài điểm, tôi sẽ bẻ gãy chân anh. Anh hiểu không? Xoạc, Vương Tiểu Lỗi sắc mặt trở nên lạnh lùng. Trầm giọng nói, thằng nhãi, tôi biết cậu có một chút năng lực. Nhưng cậu phải hiểu rằng năng lực của cậu trước mặt đế kinh vương gia tôi không đáng giá nhắc tới. Bổn thiếu gia đã thu tay lại rồi. Anh tốt nhất là vừa thấy liền nhận lấy đi. Nếu không, bùm, anh ta còn chưa kịp nói xong. Một đạo âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên. Lương Siêu một quyền đấm vào bụng anh ta. Đồng thời cắm một cây kim châm vào trong cơ thể anh ta. Phong ấn giọng nói lại. Trong nháy mắt Vương Tiểu Lỗi cong thắt lưng như con tôm. Dưới sự ca một trên thích kịch liệt đau đớn. Anh ta muốn hét lên một tiếng. Nhưng lại phát hiện cho dù kéo cổ họng như thế nào. Anh ta cũng không có cách nào phát ra âm thanh được. Anh ta không thể không chỉ vào Lương Siêu với sự phẫn nộ trên khuôn mặt. Ấp úng không biết anh ta đang nói gì. Anh đang muốn nhảy phải không? Không thành vấn đề. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên Apriotme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại Apriotme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Khi nói xong, Lương Siêu nhìn khán giả xung quanh. Rất nhanh, ánh mắt của hắn đã dán chặt vào hai tháp rượu cao vài mét cách đó không xa. Đi, cho tôi toàn bộ rượu trong hai tháp rượu kia. Không chừa một giọt cũng không được đổ. Mọi người đều mở to mắt khi nghe những lời đó. Ngay cả Vương Tiểu Lỗi cũng nuốt nước bọt một cách khó khăn. Mỗi tháp rượu được tạo thành từ hàng trăm ly rượu xếp chồng lên nhau. Thoạt nhìn số lượng ly có vẻ không nhiều nhưng thể uống hết hàng trăm ly rượu. Đại khái ước tính, một tháp rượu ít nhất phải có 4-5 ly rượu, hai tháp, cũng gần chục chai. Tất cả toàn là rượu rum siêu mạnh hơn rượu vodka nhiều. Từ điểm này, không khó để nhận ra rằng vị hôn phu của cung vũ, chàng trai trẻ tên Lương Siêu này, có vẻ còn biết ăn chơi hơn cả Vương Tiểu Lỗi. Còn chơi điên cuồng hơn nữa. Chơi ác hơn, cách chương.